Vương Siêu đột nhiên vỗ đệm giường một phát nói. Couple của hai ta gọi là superstar không hay hả? So với Hoa Vương gì đó hay hơn nhiều, đỡ cho NT suốt ngày nhắc tới chúng ta lại gọi là couple tả giấy, đúng là phiền muốn chết. Hoa Vương Hua Wang, tên tiếng Trung của tập đoàn Nhật Bản Cao Corporation, sản phẩm nổi tiếng là tả giấy Mary. Cách chương.